Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 951, Nguyên Anh Tu Sĩ Thượng Môn. Góc truyện audio.com. Vương Hữu Phú theo Tiểu Tại Hồng Nguyệt Hải vực lớn lên. Năm nay 55 tuổi, trúc cơ thất tầng, cha hắn là Vương Thiên Phúc, theo gia tộc lão tổ kết anh đại điển tới gần. Đại lượng tân khách đuổi tới Ngân Xà Đảo, vì phòng ngừa có nhân quấy rối, Vương gia tăng phái tuần tra tu sĩ, mở ra hộ tộc đại trận bộ phận cấm chế. Vương Hữu Phúc chính là tại cái này một loại tình huống dưới, đảm nhiệm một chi đội tuần tra đội trưởng. Một ngày này sớm, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, Vương Hữu Phú mang theo 10 tên luyện khí kỳ tộc nhân, các cưỡi một đầu thanh vân tước, tại Ngân Xà Đảo phụ cận hải vực tuần tra. Hữu Phú thúc, trong khoảng thời gian này đến chúng ta Ngân Xà Đảo tu sĩ cũng quá là nhiều đi. Chúng ta một ngày tuần sát 6 canh giờ, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không đi uống một chén rượu mừng. Một gã chừng 20 nam tử áo xanh phàn nàn nói. Vương Hữu Phú nhướng mày, sụ mặt khiển trách, làm sao nói đây, chúng ta Vương gia nhiều hai vị nguyên anh tu sĩ. Đây là thiên đại hỷ sự. Đừng nói tuần sát 6 canh giờ, tuần sát 12 canh giờ, ta cũng vui vẻ, không có nhìn thấy những cái kia tân khách nhìn chúng ta ánh mắt a, đúng đấy. Không dùng đến trăm năm, chúng ta Vương gia sợ rằng sẽ trở thành Hồng Nguyệt Hải vực thứ 7 thế lực lớn. Cùng Trương gia bình khởi bình tỏa, nam tử áo xanh diện lộ vẻ đắc ý, ngượng ngùng nhất tiếu. Nói, hắc hắc. Hữu Phú thúc, ta chính là thuận miệng nói. Tới tân khách không ít, bất quá những cái kia tân khách phần lớn là trúc cơ tu sĩ. Có số ít là kết đan tu sĩ. Nếu là có nguyên anh tu sĩ đến đây tham gia chúng ta lão tổ kết anh đại điển liền tốt. Đã như vậy, lão phu tựu thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Xa xa mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, nước biển kịch liệt lăn lộn, tóe lên cao mấy chục trượng sóng biển, một đầu thân dài hơn 50 trượng kim sắc kình ngư trồi lên mặt biển. Một đội tu tiên giả đứng tại kim sắc kình ngư trên lưng. Đại đa số tu tiên giả trên quần áo đều thêu lên một cái kình ngư đồ án. Kình ngư môn, Hồng Nguyệt Hải vực lục đại thế lực một trong. Cao thủ nhiều như mây. Một gã hồng quang đầy mặt áo lam lão già đứng tại phía trước nhất. Hai má của hắn gầy gò, giữ lại một sợi chòm râu dê. Một trận gió biển thổi vào, hắn hất lên trường bào màu lam đón gió bay múa. Rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Quảng cáo, sau lưng hắn, đi theo mấy vị kết đan tu sĩ. Chu Thiên Mộc cũng ở bên trong. Nguyên anh tu sĩ, Vương Hữu Phú trợn mắt hốc mồm. Chu Thiên Mộc là kết đan tu sĩ, còn đứng tại áo lam sau lưng lão già. Áo lam lão già tự nhiên là nguyên anh tu sĩ. Vương gia có tình báo của mình hệ thống. Hồng Nguyệt Hải vực đại đa số nguyên anh tu sĩ họa tượng, Vương gia đều có lưu ngăn. Vương Hữu Phú tự nhiên gặp rồi áo lam lão già họa tượng. Kim kình chân nhân Lưu Cam, có một đầu tam giai thượng phẩm kim thương kình, người này hơn trăm năm trước tựu tiến vào nguyên anh kỳ. Vãn bối Vương Hữu Phú gặp qua Lưu tiền bối, Vương Hữu Phú liền vội vàng khom người hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Nghi thức xã giao tựu miễn đi, lão phu biết được có hai vị đạo hữu kết anh, không mời mà tới, các ngươi Vương gia sẽ không ghét bỏ đi. Lưu Cam ngữ khí đạm mạc, nếu không phải Chu gia mời hắn ra mặt, tăng thêm Ngân Xà Đảo xuất hiện dị tượng, hắn thật đúng là sẽ không tới. Phải biết, mấy chục năm trước, Kình Ngư Môn còn cùng Trương gia ra tay đánh nhau. Vương gia cùng Trương gia là quan hệ thông gia. Nếu như Vương gia lên ý đồ xấu, hắn vẫn là có nhất định nguy hiểm. Lưu tiền bối nói đùa. Vãn bối không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối chuộc tội. Vãn bối cái này thông chi gia chủ, Vương Hữu Phú vội vàng tay lấy ra truyền âm phù, thấp giọng nói vài câu, hướng phía ngân xà đảo ném đi. Truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía ngân xà đảo. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trong trang viên. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thiến ngồi tại thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã đem Nguyên Anh kỳ thần thông cùng linh thuật tu luyện thành công. Vương Trường Sinh còn giúp Vương Thanh Thiến luyện chế ra một kiện phòng ngự pháp bảo. Tỉnh nàng cùng Uông Như Yên phàn nàn mình không phải thân sinh. Tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, Vương Trường Sinh luyện chế một kiện nhất giai pháp bảo thời gian nhanh hơn. Nếu để cho cái khác Nguyên Anh tu sĩ biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên 3 năm liền đem Nguyên Anh kỳ thần thông cùng linh thuật tu luyện thành công, khẳng định hội giật nảy cả mình. Phải biết, Tử Nguyệt tiên tử còn đang bế quan tu luyện thần thông bí thuật đây. Đã 13 năm, còn không có xuất quan. Thanh Thiến, Điền sư muội còn không có xuất quan a? Vương Thanh Thiến lắc đầu, nói, còn không có. Đoán chừng Điền sư cô tại tu luyện đại uy lực thần thông bí thuật đi. Uông Như Yên mở miệng hỏi, Thanh Thiến, Ngạc Ngư đảo bên kia nói thế nào? Vì ứng đối Vương gia quật khởi, Vương Thanh Thiến đại biểu Vân Hải Tông tiến về Ngạc Ngư đảo nhờ giúp đỡ. Ngạc Ngư đảo trưởng môn nói, đến lúc đó sẽ phái người thượng môn ăn mừng, để cho ta trung thực lưu tại Vân Hải Tông. Đã như vậy, ngươi liền trở về trông coi đi. Đến lúc đó cùng Ngạc Ngư đảo nhân cùng một chỗ tới chính là. Cẩn thận, Vương Trường Sinh lời còn chưa nói hết, một trận trầm thấp tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh lấy ra một đầu truyện tấn loa. Truyện tấn loa bên ngoài sáng lên vô số lam sắc phù văn về sau. Vương Thu Hồng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tổ phụ, Kình Ngư Môn Kim Kình chân nhân Lưu Cam dẫn người đến đây tham gia ngài cùng tổ mẫu kết anh đại điền. Ngoại trừ Kình Ngư Môn người, còn có Ngọc Tuyền đảo người của Chu gia. Ngài nhìn, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, trầm ngâm một lát, phân phó nói, Kim Kình chân nhân, nếu là đến chúc mừng, vậy liền để bọn hắn vào đi, đem bọn hắn đưa đến nghênh khách sảnh. Là, tổ phụ. Vương Trường Sinh thu hồi chuyện tấn loa, song Vương Thanh Thiến phân phó nói, Thanh Thiến, ngươi trở về Vân Hải Tông đi, cẩn thận một chút, đừng bị Ngạc Ngư đảo nhân nhìn ra sơ hở. Biết, cha, mẹ, ta trở về, các ngươi cẩn thận. Vương Thanh Thiến đáp ứng, quay người rời đi. Ngân xà đảo ngoại, Vương Hữu Phú tiếp vào Vương Thu Hồng đưa tin về sau, cấp Lưu Cam dẫn đường. Quảng cáo, Lưu Cam chờ nhân đứng tại kim sắc kình ngư trên lưng. Kim sắc kình ngư nhanh chóng hướng phía ngân xà đảo di động. Cũng không lâu lắm, bọn hắn cự ly ngân xà đảo có 30 dặm. Kim sắc kình ngư tiếp tục hướng phía trước di động. Nó đột nhiên ngừng lại, giống như bị thứ gì chặn, cấm chế, có chút ý tứ. Lưu Cam trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Phải biết, Vương gia tại Hồng Nguyệt Hải vực đặt chân vẫn chưa tới 200 năm. Xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ vậy thì thôi, trận pháp tựa hồ cũng không yếu. Chẳng nhẽ Vương gia là những thế lực lớn khác xếp vào tại Hồng Nguyệt Hải vực quân cờ. Nếu không nói không thông a, Lưu tiền bối, lại hướng phía trước, tự xúc động ta nhóm Vương gia hộ tộc đại trận, còn xin ngài ngự khí phi hành, đi theo vãn bối tiến lên. Nếu như xúc động cấm chế, vậy thì phiền toái. Vương Hữu Phú khách khí nói. Lưu Cam cũng không có cự tuyệt, phân phó một tiếng, bay đến không trung. Chu Thiên Mộc mấy người cũng bay đến không trung. Lưu Cam thu hồi kim sắc kình ngư, bọn hắn đi theo Vương Thiên Phú hướng phía ngân xà đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, nhất tọa ngoại hình cực giống xà hòn đảo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không trung sấm sét vang dội, từng đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ trên ngân xà đảo. Ở trên đảo đại bộ phận khu vực bị nồng hậu dày đặc bạch vụ che chắn. Thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Tại dãy núi trùng điệp ở giữa. Có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc. Có cung điện ở vào trên vách đá. Có dựa vào núi xây lên. Có xây ở sơn cốc bên trong. Một đám đủ mọi màu sắc linh điệp tại trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Mấy đầu to lớn thác nước theo chỗ cao phi lưu thẳng xuống dưới. Một đội tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ ngồi tại linh cầm lên. Từ trên cao bay qua. Rất có vài phần tiên gia phúc địa hương vị. Nhất tọa cao hơn trăm trượng cự tháp đứng vững tại nhất tọa thanh thạch quảng trường. Có đại lượng vương thị tộc nhân ra ra vào vào. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.